Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, xông vào. Kia người lắc đầu nói, không có, ta biết rõ mới nói, cầu ngươi, phốp, bỗng nhiên, Diệp Sát đưa tay đem Alaska xiên bắt cá voi hướng phía trước đưa tới. Một kích đâm xuyên đối phương cái cổ. Diệp Sát nỉ non nói, ngươi phải nói chính mình còn biết rõ rất nhiều đồ vật. Dạng này mới sẽ lộ vẻ chính mình có giá trị, mà có giá trị ngươi mới có sống sót tư cách. Diệp Sát đem Alaska xiên bắt cá voi từ đối phương trong cổ họng rút đi ra. Đem vết máu xoa tại đối phương thân trên. Đem Alaska xiên bắt cá voi lau sạch sẽ sau. Diệp Sát ngồi đến một bên. Nâng dưới cằm trầm ngâm, đây là làm sao cảm giác thật là lạ. Đàm phán, làm sao đàm phán, chủ nghĩa tự do người cùng cầm Miscope công ty đàm phán. Diệp Sát ngược lại là có thể lý giải, chủ nghĩa tự do người đám người kia. Toàn tính đơn giản chính là lợi ích, chỉ cần cầm Miscope công ty cho Ashikaga X, bọn hắn đương nhiên có thể từ bỏ truy kích Montero tiến sĩ. Thậm chí, lựa chọn trợ giúp cầm Miscope công ty cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng là, cùng quân phản kháng có chuyện gì đáng nói xử? Đối phương không phải tới tiếp ứng Montero tiến sĩ sao? Đã nhưng như thế, bọn hắn ranh giới cuối cùng chính là mang đi Montero tiến sĩ. Không phải sao? Diệp Sát cảm giác có chút loạn, mà lại, đoạn thời gian cũng có chút vấn đề. Ngày hôm qua một đám người mới đang đuổi đánh lấy Rivier. Cho rằng đồ vật tại Rivier trên tay. Hôm nay liền lại chằm chằm lên rồi Montero tiến sĩ. Bọn hắn làm sao xác định Rivier trên tay đồ vật có vấn đề. Nên biết rõ, Rivier cuối cùng là chết tại Diệp Sát trong tay. Lý luận trên, những người khác có lẽ không cách nào xác định kia chương chứa đựng thẻ là thật là giả. Diệp Sát cảm giác đầu có chút đau. Này chuyện càng ngày càng loạn rồi. Diệp Sát suy nghĩ rồi một hồi, cuối cùng vỗ đầu một cái, thừa nhận thông minh của mình khó được có chút không đủ dùng rồi. Cũng hoặc là nói, trước mắt nắm giữ tình báo thực sự quá ít. Bất quá, Montero tiến sĩ tại Che Lin Trấn có lẽ có thể xác định rồi. Đã nhưng như thế, Diệp Sát rồi hạ miệng nói, không bằng liền dùng thô bạo một điểm phương pháp a. Diệp Sát lúc đầu cũng nghĩ tĩnh quan kỳ biến, nhưng tình huống dưới mắt thực sự có chút đau đầu. Đã nhưng như thế, Diệp Sát lựa chọn dùng trực tiếp nhất phương pháp, không nghĩ ra sự tình liền không nghĩ. Dù sao Montero tiến sĩ là ở chỗ này, đem người bắt tới là được rồi. Người ngăn cản tự nhiên là giết sạch. Đây quả nhiên là một cái thô bạo phương pháp, nhưng không thể không nói rất trực tiếp, cũng dùng rất tốt. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, trực tiếp rút ra cú vỏ, tiếp lấy một mảnh màn đêm đột nhiên xuất hiện, bao phủ rồi Diệp Sát thân thể, đem Diệp Sát cho bao vây lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đôi do bóng đen ngưng tụ mà thành cánh tại Diệp Sát phía sau triển khai. Diệp Sát trực tiếp đằng không mà lên, mượn lấy bóng đêm phong độn vào không, sau đó nhanh chóng hướng lấy Che Lin Trấn phương hướng mà đi. Trước hừng đông sáng, Diệp Sát liền chạy tới Che Lin Trấn. Bên ngoài trấn đã bị hoàn toàn bao vây, mặc dù đại bộ phận nhân thủ đều rút lui đến rồi 10 cây số bên ngoài. Nhưng quân phản kháng, cầm Miscope công ty cùng chủ nghĩa tự do người đều lưu lại một số nhỏ người. Mai phục tại thôn trấn chung quanh án binh bất động, cả tòa Che Lin Trấn đều là đen kịt một mảnh. Chỉ có dựa vào gần trung tâm một tòa nhà gỗ có mờ nhạt ánh đèn lóe ra, lộ vẻ phá lệ chói mắt. Diệp Sát nửa tựa ở ngọn cây trên, nhìn lấy trong trấn, không khỏi chống cằm trầm ngâm. Kia tòa lấp lóe ánh đèn nhà gỗ, chính là đàm phán địa phương sao? Montero tiến sĩ, chủ nghĩa tự do người lão đại Scone, Gamiscope công ty quan chỉ huy, quét sạch bộ đội đội thứ 5 đội trưởng Pol. Mấy cái danh mục đánh dấu có lẽ đều ở nơi đó. Về phần quân phản kháng, bọn hắn lĩnh đội là Bạch Cẩn Ngôn, nhưng Bạch Cẩn Ngôn chết rồi. Bạch Cẩn Ngôn phó quan cao kiệt, căn cứ tình báo tựa hồ cũng chết rồi. Diệp Sát ngược lại là rất là hiếu kỳ, quân phản kháng là ai tại đàm phán? Diệp Sát trầm ngâm, sau đó phủi rồi mắt dưới cây nói, đến rồi liền ra đi. Cam Lâm cười lấy từ trong bóng tối đi tới, tựa ở thân cây trên nói, nơi này không thích hợp. Diệp Sát nói, chuyện rõ rành rành đừng nói là rồi. Cam Lâm nói, ta nghĩ không minh bạch, làm sao thông qua đàm phán giải quyết chuyện lần này, mà lại, ba phương mệnh lệnh đều rất cổ quái, tại sao phải rút lui 10 dặm, nếu như tại trong trấn đàm phán, nhiều nhất để mang đến người chờ ở bên ngoài trấn là được. Diệp Sát nói, có lẽ vì rồi biểu đạt không có khai chiến thành ý. Cam Lâm nói, nhưng bọn hắn còn lưu lại một phần nhỏ người tại chung quanh. Đã nhưng mệnh lệnh rút lui 10 dặm, bên ngoài trấn vì cái gì còn muốn lưu lại một phần nhỏ người? Căn bản là tự mâu thuẫn mệnh lệnh. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, hoàn toàn chính xác là rất quái dị. Cam Lâm nhìn xem thời gian nói, mà lại, bọn hắn đã nói chuyện không sai biệt lắm 7-8 cái giờ. Đàm cái gì cần lấy đàm lâu như vậy? Diệp Sát nhíu mày, tin tức này ngược lại là vừa nghe nói. Lúc trước trói đến kia người cũng không có nói với chính mình đàm phán thời gian. Còn có này đàm phán vậy mà nói chuyện 8-9 cái tiếng đồng hồ. Thời gian lâu như vậy, đừng nói là đàm phán, hài tử đều có thể sinh xong rồi. Rất cổ quái rồi. Ba, Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng. Nhỏ Miasis liền nhanh chóng lẻn đến rồi Diệp Sát bên thân. Thân mật cọ sát Diệp Sát gương mặt. Diệp Sát huy rồi khối thịt làm cho nhỏ Miasis. Tiếp lấy duỗi duỗi tay chỉ nói. Đi, nhỏ Miasis nhanh chóng từ cây lớn trên vọt xuống tới. Sau đó hướng lấy Che Lin chấn chạy tới. Xuyên qua hàng rào sau, rất nhanh biến mất ở bóng đêm bên trong. Diệp Sát ngồi tại ngọn cây giữa, ngắm nhìn Che Lin trấn phương hướng, lộ vẻ rất có kiên nhẫn. Ước chừng một khắc đồng hồ, nhỏ Miaris từ trong trấn chạy đến, nhanh chóng nhảy về cây trên, gào khan rồi vài tiếng. Diệp Sát sắc mặt đột nhiên biến đổi, từ cây trên nhảy lên mà rơi. Nhìn chằm chằm Cam Lâm nói, ngươi làm? Cam Lâm nháy mắt, một mặt không hiểu thấu nói, cái gì? Đáng chết! Diệp Sát chửi nhỏ một tiếng. Cam Lâm biểu lộ không muốn làm bộ, mà lại thời gian trên hoàn toàn chính xác đúng không trên? Trước đó Cam Lâm còn tại đánh Rivia chủ ý, có lẽ đằng không ra tay đến bố trí đây hết thảy. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên xoay người chạy, hướng thẳng đến Che Lin trấn phương hướng chạy tới. Huy, huy, Cam Lâm kêu hai tiếng. Diệp Sát nhưng không có phản ứng nàng. Bước chân không ngừng liền chuẩn bị vào trấn. Cam Lâm đập mạnh đặt chân, lập tức sắc mặt biến đổi. Tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì. Bước nhanh đi theo, Che Lin trấn bên ngoài còn mai phục không ít người. Mặc dù lẫn nhau có ăn ý, không có tiến hành công kích, cũng không có vào trấn, xem ra có chút hòa thuận. Nhưng là Diệp Sát cười tâu toét trực tiếp đầu trấn mà đi, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Dừng lại, ngươi là cái nào một bên? Diệp Sát đi đến đầu trấn không xa, hai tên cầm miscope công ty võ trang nhân viên liền ngăn ở rồi Diệp Sát trước mặt, ngăn cản Diệp Sát tiến lên. Diệp Sát quát khẽ nói, cút! Không cần Diệp Sát phân phó, Diệp Sát phía sau A Con liền đột nhiên ra tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen, liền hướng về phía trước ném ra ngoài. Ầm ầm, quả cầu ánh sáng màu đen rơi xuống đất, liền đột nhiên nổ tung ra, phát ra nổ vang tiếng vang. Kia hai tên cầm miscope công ty võ trang nhân viên trước người mặt đất, bị tạc ra một đạo nửa mét sâu hố to. Về phần kia hai tên cầm miscope công ty võ trang nhân viên thì là trước tiên liền bị đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.